Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chỉ thiếu chút nữa quan hệ. Thiên Hồng cao ốc trong tửu điếm, Tần Vũ đám người đã khai uống, đồng thời có lão miêu dạng này thuần thiên nhiên đậu bỉ ở đây. Rất tự nhiên liền đem trong phòng bầu không khí cho tô đậm. Cái gì cũng đừng nói. Một hồi ăn xong, ta đến an bài. Lão miêu sắc mặt ửng hồng hô. Chúng ta tìm chỗ tốt nhất này một cái. Khụ khụ, Tiểu Bạch ho khan hai tiếng. Liếc mắt nhắc nhở. Ca, người đừng uống chút rượu. Lời gì đều nói. Cái này tàu tử còn ở lại chỗ này chút đấy. Ta còn này cái gì a? Lão miêu nhếch miệng. Cố ý nhìn xem Lâm Niệm Lôi hỏi. Tiểu Vũ một hồi cùng chúng ta đi uống hoa tửu. Ngươi có ý kiến không? Làm gì không có. Lâm Niệm Lôi giữ dằn trả lời. Hắn có thể thanh toán. Nhưng không thể đi. Bằng cái gì không thể đi? Lão miêu theo muốn vật lộn giống như quát hỏi. Không bằng cái gì? Lâm Niệm Lôi biết lão miêu tính cách. Vì lẽ đó cố ý cùng hắn đấu võ mồm. Ngươi hỏi một chút hắn. Ta không cho hắn đi. Hắn dám đi không? Lão miêu vỗ bàn một cái. Hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi có dám hay không? Ta không dám. Tần Vũ sợ bê đồng dạng trả lời. Ngươi thật xong đời. Lão miêu chắp tay sau lưng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nhà ngươi Lôi Lôi không cho ngươi cơm ăn. Còn không cho ra ngoài chọn món ăn. Sao thế a? Ngươi luyện tịch ta kiếm phổ à nha? Nghẹn bức. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên. Ngươi có phải hay không biêu a? Ngươi làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói sao? Ta nói đều là lời nói thật a. Lão miêu mở ra bàn tay. Nam nhân này cũng là người a, cũng có nhu cầu a. Ngươi cái này lão kìm nén, mắc bệnh ung thư làm sao bây giờ a? Ta nói cho ngươi, ngươi đến dũng cảm bước ra một bước kia. Diệp Tử Kiêu nhìn xem lão miêu tương đối im lặng. Hắn thế nào còn như thế hổ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tân thua thiệt cố ngôn không đến. Bằng không thì cái này hai hóa đêm nay đến cho Tần Vũ bức tử. Chu Ngọc Lâm cười trả lời một câu. Lôi Lôi, ta làm người đến giảng cứu. Người không thể tại trên đường trông thấy cái phân châu. Liền họa cái vòng. Không cho người khác động. Mình cũng không cần. Đúng không? Lão miêu ví von hơi có vẻ thích hợp nói. Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn Tần Vũ một chút. Ngươi là phân châu sao? Ta là cha của hắn. Tần Vũ liếc mắt lão miêu một chút. Hai mắt cũng nhìn chằm chằm Lôi Lôi hỏi. Bất quá cái này xà điểu nói cũng có chút đạo lý. Đạo lý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ mượn chút rượu sức lực. Ghé vào Lôi Lôi bên tai nói ra. Ngươi cũng cho ta vẽ 2-3 năm vòng. Lúc nào mình nhảy vào đến a? Lâm Niệm Lôi khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp bá một cái đỏ lên. Ta nhảy cái dám, Tiểu Vũ đáng thương biết bao a. 2 năm này đem ra ngoài chơi gái tiền toàn tỉnh xuống tới. Cho ngươi giao 88 hào tiền phòng. Lão miêu ở một bên hát đệm, đi nhà xí đều không nỡ dùng giấy vệ sinh. Ngươi thật mẹ hắn ác tâm. Ta muốn nôn. Tề Lân nháy mắt kéo ra cái ghế. Theo lão miêu bảo trì tốt khoảng cách. Tần Vũ nhìn xem Lôi Lôi bị lão miêu đùa có chút thẹn thùng. Trong lòng nhất thời ý thức được cơ hội tới. Lập tức hắn xông Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Bạch đứng dậy theo bên cạnh cầm lên bao da. Vụng trộm đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ kéo ra bao da dây xích. Vừa định cầm bên trong trước đó chuẩn bị xong đồ vật. Liền nghe được đẩy cửa âm thanh. A. Nhiều người như vậy a. Nơi cửa, Kim Vũ Đình mang theo túi sách đi đến. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trong phòng đám người. Lão miêu nghe tiếng quay đầu. Trông thấy nàng về sau. 10 phần khó hiểu xông Tề Lân nhỏ giọng hỏi. Đây là người kia mới đem đại minh tinh gọi tới. Người kia mới. Tề Lân chỉ Triển Nam. Triển Nam hơi có vẻ lúng túng nhìn mọi người một cái. Lập tức khoát tay nói ra. Đến, Vũ Đình, tới ngồi. Ta không biết có nhiều người như vậy. Còn tưởng rằng các ngươi đang tụ hội đâu. Liền đến nhìn xem. Kim Vũ Đình quét Lâm Niệm Lôi một chút về sau. Liền thoải mái đi tới. Dưới bàn cơm, Lâm Niệm Lôi vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, dùng lực bóp lấy Tần Vũ đùi. Thỏa nguyện sao? Huynh đệ, qua, thỏa nguyện. Tần Vũ bị bóp ra thanh âm rung động, quay đầu nhìn xem Lôi Lôi hỏi. Triển Nam gọi tới, ngươi bóp ta làm gì? Không làm xâm a, liền muốn bóp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hướng xuống điểm bóp, đừng bóp sai, về sau ngươi còn được dùng. Xéo đi, Lâm Niệm Lôi xì mắng một câu. Tần Vũ trông thấy Kim Vũ Đình về sau, liền thuận tay đem bao da trả lại cho Tiểu Bạch. Lập tức khoát tay giới thiệu nói. Kiêu ca, Ngũ ca, đây là Vũ Đình, chúng ta trong vòng một người bạn. Gặp qua, đúng, ta ở bên trong thời điểm. Lão nhìn hắn đóng phim. Cửu Ngũ cùng Diệp Tử Kiêu đều hướng về phía Kim Vũ Đình nhẹ gật đầu. Mà cái sau cũng khách khí cách cái bàn. Cùng tân người nhìn thấy phân biệt nắm tay. Kim Vũ Đình sau khi ngồi xuống, vừa rồi trong phòng chủ đề, liền không có tại tiếp tục, mà Tần Vũ cũng tìm một cơ hội, đơn độc theo Kiêu ca nói chuyện vài câu. Ca, học viện vừa tốt nghiệp, ta liền phải trở về. Tần Vũ thấp giọng nói ra, Nam Thượng Hải bên này, liền giao cho ngươi cùng Tề Lân. Đi thôi, ta tận lực đem sự tình làm xong. Kiêu ca lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, cười ha hả nói ra, về sau cũng xin mời Tần lão bản chiếu cố chứ sao. Ca, ngươi tuyệt đối đừng gọi như vậy. Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là cái đệ đệ. Tần Vũ đưa tay rót rượu. Đến, ta rót một ly. Hôm nay xem như đệ đệ chính thức cho ngươi đón tiếp. Ngươi tiểu tử này quỷ a. Kiêu ca chỉ vào Tần Vũ nói ra. Ta là gấp tránh chậm tránh. Cuối cùng vẫn là mẹ nhà hắn để ngươi hợp nhất. Hắc hắc. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Đến, cạn, Tiểu Vũ, mấy năm này ngươi vì ta phí tâm. Nam Thượng Hải bên này ta không phải hiểu rất rõ, nhưng tận lực giúp ngươi làm tốt. Diệp Tử Kiêu nói đến chính sự lúc, lời nói lại trở nên rất ít. Chỉ nâng chén theo Tần Vũ đụng một cái, liền uống một hơi cạn sạch. Đến bước này, bên ngoài nhẹ nhàng rất nhiều năm Diệp Tử Kiêu chính thức gia nhập Tần Vũ công ty, đồng thời tiếp tốt Nam Thượng Hải tiếng động mua bán, cùng Tề Lân một trong một ngoài quản lên cái này quán quan trọng nhất gia nghiệp. Bàn ăn lên, Kim Vũ Đình có chút mất tự nhiên nhìn xem Lôi Lôi. Nhẹ giọng xông Triển Nam hỏi, nữ hài kia là ai a? Triển Nam cân nhắc một chút, cười đáp, xem như Tiểu Vũ đối tượng đi. Ha ha, làm sao còn tính là đối tượng nha? Kim Vũ Đình vuốt vuốt lọn tóc, nhẹ giọng hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiểu Vũ cùng với nàng giống như bởi vì chuyện làm ăn tách ra qua một đoạn thời gian. Triển Nam nhẹ, giọng trở lại, lúc này tại Nam Thượng Hải đụng tới. Đoán chừng là muốn xác nhận quan hệ. Bọn hắn nhận biết rất nhiều năm sao? Có mấy năm đi. Triển Nam gật đầu, ta nghe nói, nàng đi sau. Trước đó ở qua phòng ở, Tiểu Vũ còn một mực giúp nàng thuê đây. Kim Vũ Đình ngơ ngác một chút, nhìn xem Tần Vũ nói ra. Hắn còn rất chuyên tình. Mối tình đầu nha, đánh cũng đánh không tiêu tan. Ha ha, bàn ăn lên, Lâm Niệm Lôi chỉ vào Lão Miêu nói ra. Ngươi chơi xấu, cái này chén đến lượt ngươi uống. Kim Vũ Đình nhìn xem tuổi xuân sắc nàng. Cùng Tần Vũ trong lúc vô tình nhìn về phía ánh mắt của nàng. Trong lòng không hiểu một trận khổ sở. Có chút suy nghĩ cũng nháy mắt bị kéo về đến hiện thực. Tùng Giang khu bên ngoài mỗ chú quân trong đơn vị. Một người trung niên cầm báo cáo. Nhíu mày quát hỏi. Tại sao lại là cái này Ngô Thiên Dận? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.